Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1280, Thần Đao, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Long Võ Đại Lục, có chút quỷ dị lão ẩu nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một tòa tinh cầu khổng lồ, cũng là nhíu mày, trầm ngâm nói. Lão thân mới vừa dự định ra tay, có thể tinh cầu này mặt ngoài, lại là có một đạo hào quang màu vàng óng xuất hiện, vừa vặn đem lão thân công kích cho cản trở lại, chính là toàn lực. Cũng không cách nào đem oanh phá. Việc này không cần suy nghĩ nhiều, này Long Võ Đại Lục, ban đầu liền ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Lạc Dương nói, vô số năm trước, liền có không ít cường giả tiến vào Long Võ Đại Lục, thời điểm đó Long Võ Đại Lục còn không có như vậy phong bế, vô luận tu vi bực nào đều có thể tiến vào, mà bây giờ thì khác, nhiều nhất chỉ có thể so với Long Tôn Cảnh tu vi mới có thể tiến vào, bằng không. Sẽ trực tiếp dẫn tới Long Võ Đại Lục sụp đổ. Có rất nhiều người đều truyền ngôn, này loại sụp đổ, căn bản cũng không phải là chân chính sụp đổ, mà là Long Võ Đại Lục một loại bản thân bảo hộ. Tuy nói mỗi một khỏa tinh cầu, đều có tinh hồn tồn tại, có thể có rất ít lấy phế khí tinh cầu tinh hồn linh trí, có thể đạt đến như thế trình độ, trong này. Còn là có cực lớn bí mật tồn tại, đến cùng là bí mật gì? Lão ẩu khó hiểu nói, ta làm sao biết? Lạc Dương cười khổ một tiếng, chợt tầm mắt quét cái kia tinh không người trong liên minh liếc mắt. Loại bí mật này, chúng ta loại tầng thứ này người, là không cách nào biết được. Nếu là có thể tùy tiện liền điều tra ra tới, tinh không người trong liên minh đã sớm tiến vào. Tinh không liên minh, lão ẩu tự lẩm bẩm. Nhưng phàm là tại tinh không trong đó người, một khi nhắc lên tinh không liên minh, đầu tiên nghĩ đến, cũng không là tinh không liên minh như thế nào mạnh mẽ, mà là... Tinh không liên minh tiền thân, đồ thần các, ai đều không thể tin được, cái kia đã từng như mặt trời ban trưa, trấn áp một thế đồ thần các, vậy mà lại tại trong thời gian ngắn như vậy sụp đổ, trong đó người chết thì chết, trốn thì trốn, làm phản, khiến cho người đang thở dài đồng thời, lại là tổn thức không thôi. Yêu Long Cổ Đế ngã xuống, nhưng này toàn bộ tinh không trời, đều xuất hiện biến hóa. Ông, đang lúc lão ẩu nghĩ đến việc này thời điểm. Chòm sao kia cách tầng phía trên, bỗng nhiên có vù vù truyền đến. Này vù vù vang lên, nhưng nơi đây vô số mặt người sắc đều là xuất hiện biến hóa, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy có hàng loạt thân ảnh, theo chòm sao kia cách tầng trong đó thoáng hiện mà đến. Tại dưới chân của bọn hắn, từng con cự thú cuồn cuộn mà tới. Này cự thú to lớn, đơn giản không cách nào hình dung, thậm chí đều tương đương với nửa cái Long Võ Đại Lục. Mà đứng tại đây chút cự thú người ở phía trên, tất cả đều là ăn mặc sơn quần áo màu đen, mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới, đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Loại khí tức này, liền xem như lão ẩu cùng Lạc Dương đám người cảm nhận được thời điểm, đều có chút thở không nổi. Là tinh không người trong liên minh, nhìn những hắc y nhân kia trước ngực chỗ văn khắc một cái tinh đồ, đám người lập tức nhận ra thân phận của những người này. Mà trước kia tồn tại nơi này những cái kia tinh không liên minh người, nhìn thấy những người này buông xuống, liền vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ. Hạ đẳng tinh vực tinh không liên minh thứ 836 phân đội, bái kiến tiền bối đám người. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những hắc y nhân kia không có mở miệng, dưới chân bọn hắn cự thú, lại là phát ra một tiếng to lớn gào thét, cái kia giống tiếng điếc tai nhức óc, nhường Lạc Dương cùng lão ẩu đám người. Bên tay trực tiếp liền rịn ra máu tươi. Bọn hắn không dám lấy tu vi để ngăn cản, hoặc là nói, bọn hắn biết, liền xem như ngăn cản, cũng căn bản cũng không có cái gì dùng. Lai lịch của những người này, tuyệt đối không phải hạ đẳng tinh vực, ít nhất cũng là trung đẳng tinh vực, thậm chí là thượng đẳng tinh vực cường giả. Bởi vì bọn hắn dưới chân cự thú, là thực tinh thú, chuyên môn dùng từng bước xâm chiếm tinh cầu mà sinh, mà này loại thực tinh thú. Tại trung đẳng tinh vực trong đó đều là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thượng đẳng tinh vực mới có thể nhiều ít nhìn thấy một chút. Bái kiến tiền bối đám người, Lạc Dương, Bồ Đề lão tổ, lão ẩu đám người, tại lúc này toàn bộ đứng dậy, cung kính hành lễ. Xoạt, có thao thiên khói đen theo bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, sau cùng tạo thành một đạo lão giả thân ảnh. Lão giả này trong coi phía dưới liếc mắt, chợt mở miệng nói, đám người lão phu hôm nay đến đây. Là vì tạm thời ngăn cách vực ngoại thiên ma lối đi, bọn ngươi tránh ra. Vâng, tất cả mọi người lập tức ứng thanh, không nói hai lời, hướng phía nơi xa mà đi. đang nháy mờ thời điểm, bọn hắn âm thầm đều là nhíu mày. Này tinh không người trong liên minh, không tới sớm không tới trễ, làm sao lúc này tới? Vực ngoại thiên ma buông xuống, đã không phải là một ngày hai ngày, bọn hắn vì sao cho đến hiện tại mới đến? Tiền bối, đệ tử của chúng ta, Bồ Đề lão tổ bỗng nhiên mở miệng, lão giả kia ánh mắt nhìn đến, nhưng hắn lời nói tiếp theo, cứ thế mà nuốt trở vào. Lão phu biết, lão giả thản nhiên nói, Bồ Đề lão tổ nhẹ nhàng thở ra, lại là ôm quyền nói, đã như vậy, mong rằng tiền bối đám người có thể. Cút, lão giả bỗng nhiên hét to lên tiếng, hắn thanh âm hóa thành tiếng gầm, trong nháy mắt bao phủ hướng Bồ Đề lão tổ, khiến cho cái sau một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh bay ngược vô số khoảng cách. Tà tinh không liên minh như thế nào làm việc, còn cần ngươi tới giáo. Lão giả hừ lạnh, Bồ Đề lão giả sắc mặt tái nhợt, bưng bít lấy trước ngực, lại là cũng không dám lại nói nhiều một câu. Hôm nay, bọn hắn tính là chân chính cảm nhận được tinh không liên minh uy nghiêm. Đó là một loại tuyệt đối bá đạo, thống trị toàn bộ tinh không, không cho phép bất luận kẻ nào có dị nghị bá đạo. Này loại bá đạo, lúc trước đồ thần các không có. Nhưng này loại bá đạo, thật được chứ, khai thần đao, không tiếp tục để ý tới Bồ Đề lão tổ. Ông lão mặc áo đen này bạo quát to một tiếng, sau lưng rất nhiều thân ảnh nhất thời tại lúc này nhanh chóng hiện ra. Bọn hắn đồng thời phất tay, trán nổi gân xanh, vẻ mặt đỏ lên, giống như đang dùng lấy cực lớn khí lực. Một màn này, nhường rất nhiều người nghi hoặc, những người này đều là đến từ trung đẳng tinh vực, thậm chí thượng đẳng tinh vực, tu vi của bọn hắn, ít nhất cũng cần phải là tiên cảnh. Tiên cảnh đối nhóm người mình tôi nói, hoàn toàn liền là nghiền ép. Cái kia không cách nào kháng cự tiên uy, nhưng giờ phút này, có đồ vật gì, có thể làm cho bọn hắn nhìn như thế phí sức. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, nghi ngờ của bọn hắn, rốt cục mở ra. Nhưng thấy những người này trong tay, xuất hiện cùng một chỗ màu đen vật thể, này vật thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau cùng, ít nhất đạt đến ngàn dài vạn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cho tới giờ khắc này, đám người Phương mới nhìn ra, này màu đen vật thể, là một thanh chuôi đao, tê, hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này truyền đến, tất cả mọi người con mắt đều là trừng lớn, mặt mũi tràn đầy rung động, cùng với không thể tin được. Ngàn dài vạn trượng, vậy mà, chỉ là một thanh chuôi đao, vậy cái này thân đao, lại phải dài tới trình độ nào? Rất nhanh, bọn hắn liền thấy, đao kia thân, đến cùng dài đến trình độ nào? Soạt. Từ trên chuôi đao mặt, có một đạo hào quang màu trắng bạc xỏ xuyên qua tinh không, như trường hồng lao ra. Kỳ trùng ra thời điểm, trong chốc lát vượt ra khỏi tầm mắt mọi người phạm vi, căn bản là thấy không rõ đao kia thân phần cuối, chỉ có thể cảm nhận được, từ nơi này trên thân đao, truyền lại tới băng hàn sắc bén chi ý, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.